Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Kim Phi lên nắm quyền, tốc độ phát triển nhanh đến mức khó tin. Trong vòng chưa đầy 2 năm, y đã chiếm được toàn bộ khu vực Xuyên Thục. Không, chính xác mà nói, Kim Phi phải mất hơn 1 năm để phát triển làng Tây Hà và Kim Xuyên trong giai đoạn đầu. Và chỉ mất vài tháng để chiếm các khu vực Xuyên Thục khác bên ngoài Kim Xuyên. Nếu không phải Hải Đông Thanh đột nhiên xuất hiện, có lẽ Kim Phi thậm chí đã chiếm được hết đất Tân. Hạn chế lớn nhất của sự phát triển nhanh chóng là trứng khó tiêu. Đất Tần là ví dụ điển hình nhất. Mọi chuyện đều dễ dàng khi mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tiêu Cục Trấn viễn thế như trẻ tre tung hoành trong đất Tần. Đánh bại quân đội của Tần Vương khiến họ vứt mũ giáp áo giáp một cách dễ dàng. Chỉ trong vài tháng đã chiếm đóng một số quận ở phía tây đất Tân. Gần như đã chiếm lĩnh một nửa đất Tân. Tuy nhiên, không có đủ thời gian để ổn định. Mọi thứ trở thành lâu đài trên cát. Bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào cũng sẽ dẫn đến sự sụp đổ ngay lập tức. Sau khi Hải Đông Thanh xuất hiện, Tân Vương lập tức phản công. Tiêu Cục Trấn Viễn và đội của Trung Minh phải rút về Xuyên Thục. May mắn thay, họ đã lợi dụng việc Tân Vương gửi quân đến kênh Hoàng Đồng để đưa người dân đất Tân về Xuyên Thục. Dân số là nền tảng của mọi thứ. Không có dân thì đất đai ở đất Tân trở nên vô dụng đối với Tân Vương. Trên thực tế, Tân Vương cũng hiểu rõ sự thật này. Nhưng ông ta biết rõ một khi Kim Phi trở lại Xuyên Thục, dù ông ta có giữ lại dân chúng cũng sẽ vô dụng. Ngược lại, nếu ông ta có thể giết chết Kim Phi ở kênh Hoàng Đồng, người của đất Tân chạy đến Xuyên Thục cũng sẽ phải ngoan ngoãn trở về. Đáng tiếc là ông ta đã thất bại, cho nên chuyện xảy ra với người của đất Tân sẽ chẳng liên quan gì đến ông ta. Mặc dù không thể lấy lại đất Tân, nhưng tốc độ phát triển của Kim Phi vẫn quá nhanh. Nếu không phải có sự trợ giúp của Khánh Hâm Nghiêu, với số lượng thuộc hạ ít ỏi của Kim Phi, e rằng ngay cả Quảng Nguyên cũng khó có thể ăn hết. Mặc dù cửu công chúa tuyên bố với bên ngoài rằng mình đã lên ngôi, nhưng lại có rất ít thuộc hạ hữu dụng. Kim Phi cũng là một ông chủ rảnh tay và có nhiều quyết định cần cửu công chúa đưa ra. Nhưng quyết định của cửu công chúa có thể không phải là điều Kim Phi muốn. Đây cũng là một tình huống chắc chắn sẽ xảy ra, bởi vì nền giáo dục mà Kim Phi và cửu công chúa nhận được hoàn toàn khác nhau. Suy nghĩ có thể không giống nhau. Sự khác biệt lớn nhất giữa họ nằm ở cách họ đối xử với những người bình thường. Kim Phi nhận được một nền giáo dục hiện đại, tư tưởng không tránh khỏi một chút lý tưởng hóa. Mặt khác, cửu công chúa lại nhận được nền giáo dục hoàng gia từ khi còn nhỏ. Mặc dù sau khi quen biết Kim Phi, cửu công chúa bị Kim Phi ảnh hưởng nên cũng nhận thức tâm quan trọng của dân chúng. Và không bao giờ làm bất cứ điều gì coi thường mạng sống của mọi người. Nhưng vì bị ảnh hưởng bởi sự giáo dục của đế vương trong nhiều năm, sâu thẳm trong lòng của cửu công chúa vẫn còn thiếu sự tôn trọng đối với sinh mạng của thường dân. Bình thường, cửu công chúa sẽ quan tâm đến cảm nhận của Kim Phi. Nhưng có một số việc sẽ không. Ví dụ như, hoạt động chặt đầu này chắc chắn sẽ khiến toàn bộ Đại Khang rơi vào hỗn loạn. Dẫn đến các quân phiệt chia cắt, thổ phỉ hoành hành và người dân lầm than. Cửu công chúa đã biết trước kết quả này, đồng thời cũng có thời gian liên lạc với Kim Phi. Nhưng cô ấy vẫn không nói cho Kim Phi biết, mà bí mật hạ lệnh cho tiểu đội nhân viên hộ tống. Yêu cầu bọn họ tiến hành nhiệm vụ chặt đầu. Bởi vì cửu công chúa biết rất rõ, một khi thảo luận với Kim Phi rất có thể sẽ không đồng ý với cách làm của cô ấy. Lên Google tìm kiếm từ khóa chuyên AZZ để đọc những chuyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.